Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2074, chương 2077, cuối cùng tỏ tình. Hiên Viên Thành nhìn phía dưới liều chết chiến đấu các tu sĩ, kinh ngạc xuất thần, những người này có là hắn đồng học, có là hắn vào sinh ra tử đồng bạn, có là đồng thời ngồi mà nói xuông sư huynh đệ. Hết thảy đều là như vậy để cho người ta không thôi. Còn có tại phía xa Nguyệt Đồng Thần Thành An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Đáng tiếc, vĩnh viễn cũng không thấy được bọn họ một lần cuối rồi. Hiên Viên Thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tâm mặc dù chung không thôi, nhưng ngược lại cũng bình tĩnh. Thúc Hồng Lam một đôi cánh tay ngọc kéo cổ Hiên Viên Thành. Đầu nhẹ nhàng tựa vào Hiên Viên Thành trên bả vai. Thanh âm thanh thuần tĩnh mịch huyền chuyển. A Thành, ta thích ngươi. Hiên Viên Thành ngớ ngẩn. Đây là nàng lần thứ mấy thổ lộ. Nhớ, lúc trước hắn đều là lắc lư đi qua. Không có chính diện đáp lại chứ. Hắn nhìn bên người mặt như rảo hoa chiếu thủy, người như phù phong yếu liễu hồng y vũ nữ. Kia đẹp đẽ ánh mắt chung bao hàm trước đó chưa từng có kiên định cùng nóng bỏng. Hiên Viên Thành cười một tiếng. Ta cũng thích ngươi. Một cái chớp mắt này, trong thiên địa tất cả thanh âm phảng phất đều tĩnh lặng lại. Thúc Hồng Lam nhìn trước mắt già nua mặt mũi, loáng thoáng có thể thấy ngày xưa kia tuấn mỹ đường danh. Nàng cười theo, tỏ tình lâu như vậy, nàng rốt cuộc nghe được tha thiết ước mơ câu trả lời. Bất quá, nàng cũng không như trong tưởng tượng kinh hỉ như vậy cùng kích động. Có thể là bởi vì câu trả lời kia, nàng đã sớm biết rồi, bây giờ chỉ là xác nhận mà thôi. Thúc Hồng Lam ở Hiên Viên Thành trên mặt, nhẹ mổ một cái, đỏ mặt nói, ngươi có phải hay không là cảm giác mình sống không lâu rồi, mới nguyện ý thừa nhận à? Hiên Viên Thành nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, là không phải, thực ra ngươi lại theo ta biểu lộ một lần. Ta muốn vô luận ta trạng thái như thế nào, ta đều sẽ thừa nhận. Thúc Hồng Lam nghe được câu này, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Lệ băng, lời này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn gõ. Nào có như vậy tạo hóa trêu ngươi à? Hồng Lam, ngươi muốn sống khỏe mạnh. Hiên Viên Thành nói, yên tâm, ta đương nhiên sẽ sống khỏe mạnh. Ta cũng sẽ không làm chết vì tình loại chuyện ngu này. Thúc Hồng Lam tinh xảo trên gò má hãn hữu địa thêm mấy phần kiên quyết, sau đó lại nhẹ giọng nói, chỉ bất quá ta sẽ không lại khiêu vũ rồi. Nếu như không có ngươi đang ở đây bên cạnh nhìn ta khiêu vũ còn có ý gì? Nàng có thể cảm giác lấy được Hiên Viên Thành sinh cơ chính đang trôi qua nhanh chóng, không thể đảo ngược địa trôi qua. Sau lưng Bạch Lăng đã nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng lại không cách nào giữ lại Hiên Viên Thành sinh cơ. Hiên Viên Thành tâm lý nói không tiếc nuối đó là giả, nhưng thấy chính mình hy sinh vì các bằng hữu, vì Cửu Châu giới sáng tạo tốt như vậy phản kích cơ hội, hắn vẫn tâm lý vui vẻ yên tâm. Liền nhanh chóng như vậy già yếu, sau đó từ từ chết đi. Hắn phát hiện mình rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Ngay cả bên người tay cô gái trung truyền tới nhiệt độ cũng dần dần không cảm giác được. Muốn chết phải không? Phốp, Hiên Viên Thành vị trí trái tim đột nhiên truyền tới một trận đau nhói. Cả người hắn giật mình một cái, phảng phất chạm điện một cái như vậy. Ý thức đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Ngay cả sắp rời đi thân thể hồn nhi cũng dọa cho lần nữa trở lại trên người mình. Sau đó, hắn thấy được một đóa hồng đồng đồng tiểu hồng hoa đang dùng màu xanh biếc cành khô đâm vào tim mình, chập chờn yêu kiều thân thể. Tiểu hồng, Hiên Viên Thành cả kinh nói. Tiểu hồng trưởng lão ôm Hiên Viên Thành thúc Hồng Lam cũng sợ hết hồn, hoàn toàn không biết tiểu hồng hoa là lúc nào đi tới trên người Hiên Viên Thành. Yểu điệu thanh âm bắt đầu truyền tới. Ai, hai người các ngươi cha con là chuyện gì xảy ra à? Ta thật vất vả cứu về cha ngươi, kết quả ngươi lại một phó sắp tử dáng vẻ, thật là mệt mỏi tử hoa rồi. Tiểu Hồng nũng nịu oán trách, muốn đem ngươi hoàn toàn cứu trở về, ta có thể phải phơi thật lâu thái dương mới có thể chậm quá khí. Hiên Viên Thành cùng Thúc Hồng Lam nghe nói như vậy, nhất thời tập thể mộng tại chỗ. Cứu, cứu trở về. Hiên Viên Thành mở miệng lẩm bẩm, hồn cũng bị dọa sợ đến lại trở về thân thể mấy phần. Thúc Hồng Lam càng là mắt đẹp trợn tròn, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Âm thanh run rẩy nói, Tiểu Hồng, ngươi có thể đủ cứu A Thành. Thật sao? Thật có thể cứu hắn sao? Có thể, xác thực có thể. Bất quá ngươi so với cha ngươi khó cứu, ta chỉ có thể vãn hồi ngươi chạy mất tuổi thọ cùng tu vi. Ngươi nói đã tan vỡ nghiêm trọng, ta tạm thời không có cách nào. Tiểu Hồng mặt đầy tiếc nuối nói. Hiên Viên Thành cùng Thúc Hồng Lam đều kinh hãi, không chỉ có thể bảo vệ tánh mạng, còn có thể vãn hồi chạy mất tuổi thọ, thậm chí vãn hồi tu vi. Đây là nên lộ ra nỗi tiếc nuối này biểu tình bộ dáng sao? Hiên Viên Thành cùng Thúc Hồng Lam cũng sắp nếu cao hứng đến muốn khóc a. Nếu như có thể sống, ai lại sẽ muốn đi tử đây? Bọn họ vốn tưởng rằng có thể sống coi như cảm ơn trời đất. Bây giờ nhưng ngay cả tuổi thọ cùng tu vi cũng có thể vãn hồi. Nếu như là không phải xuất hiện ảo giác, bọn họ thì nhất định là ở thiên đường. Thúc Hồng Lam thân thể mềm mại khẽ run, không ngừng vừa nói cảm tạ. Hiên Viên Thành đang cảm tạ sau khi, còn không ngừng hỏi có hay không có tác dụng phụ, có thể hay không đối Tiểu Hồng sinh ra rất lớn nguy hại. Mặc dù hắn rất muốn sống, nhưng còn không làm được vì còn sống, để cho những người khác hy sinh tánh mạng mình loại chuyện này. Nghe vậy Tiểu Hồng lại tam bảo chứng, chuyện này rất hao phí lực lượng, rất mệt mỏi, nhưng không có hậu quả về sau. Chỉ cần phơi một chút thái dương là có thể khôi phục. Cứ như vậy, chữa trị bắt đầu. Kia lãnh đạm kim sắc quang mang dung nhập vào Hiên Viên Thành thân thể, tựa như thần tích một dạng để cho Hiên Viên Thành khô đét da thịt lần nữa khôi phục co giãn sáng bóng. Tóc trắng cũng thay đổi thành hắc phát. Không chỉ có như thế, ngay cả tu vi cũng ở đây cực kỳ chậm rãi khôi phục. Một màn này, đối với Hiên Viên Thành cùng Thúc Hồng Lam mà nói, chính là thần tích. Bọn họ căn bản xem không hiểu Tiểu Hồng thủ pháp, thâm ảo đến bọn họ chỉ có thể dùng ngọa tàu cùng nghiêu bức hình dung. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lấy quang hợp đạo, như vậy nghiêu bức sao? Đừng nói Hiên Viên Thành cùng Thúc Hồng Lam rồi, ngay cả kiến thức rộng Bạch Lăng cũng ngây ngô ngây tại chỗ. Giờ phút này Tiểu Hồng làm hết thảy đã chạm tới rồi nàng kiến thức khu không thấy được. Trước Hiên Viên Thành, sinh mệnh cùng tu vi giống như một cây thả ra quang nhiệt, không ngừng thiêu đốt cây nến, cuối cùng đã đến không có gì có thể đốt mức độ. Hết thảy đều hóa thành quang nhiệt cùng với du ly vật chất cũng chảy vào thiên địa. Bạch Lăng nhiều lắm là có thể đem cây nến thiêu đốt chất khí cùng với du ly vật chất lần nữa tụ lại, nhưng Tiểu Hồng liền lợi hại, liền cây nến thả ra quang cùng nhiệt cũng cùng nhau thu về. Loại này cấp bậc năng lực căn bản là không phải một cái hợp đạo siêu cấp đại năng có thể làm được. Tiểu Hồng rốt cuộc còn cất giấu thứ gì? Bạch Lăng bắt đầu tò mò. Nàng phát hiện Tiểu Hồng một đường lịch trình cũng thập phần địa kỳ quái cùng khó hiểu. Cá mặn tu luyện, cá mặn đột phá, tư chất nghịch thiên. Bây giờ, ngay cả năng lực cũng kỳ quái cực kỳ. Thậm chí có thể nói là không tưởng tượng nổi. Không bao lâu, Bạch Lăng liền cười yếu ớt lắc đầu một cái. Tứ cửu tiên tông kỳ quái đồ vật chẳng lẽ còn thiếu sao? Không đề cập tới An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan rồi. Coi như là Valentina, Diệp Linh, Tuyết Trảm Thiên, cũng không phải là kỳ kỳ quái quái. thật thứ gì cũng muốn bào căn vấn đề. Vậy còn không mệt chết nàng à? Suy nghĩ kỹ một chút, chính nàng cũng không rất kỳ quái sao? Bạch Lăng nhìn càng ngày càng tinh thần Hiên Viên Thành, cùng với ôm nam tử mừng đến chảy nước mắt Thúc Hồng Lam. Trên mặt lơ đãng hiện lên thanh lệ động lòng người ấm áp nụ cười. Tứ Cửu Tiên Tông, thật là cái kỳ lạ lại thú vị địa phương đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.